Chương 118, khử tà, mật rắn lực lượng. Nếu là thật hợp lý làm địch nhân, đó là đương nhiên có thể đối phó, bất quá nạ rủ tổ lộ ra cười khổ, hiệu đạ thực lực đương nhiên không bằng hắn, nhưng là muốn một mình hắn đem hiệu đạ bắt sống, vậy đơn giản chính là ép buộc, mà lại nếu như là cái khác địch người, nạ rủ tổ còn có thể dùng hoa thụ giới hàng lâm đối phó, dùng cái kia phấn hoa có thể cho địch nhân tay chân bất lực, mất đi sức chiến đấu. Nhưng là hiệu đạ đã từng ăn hết 1/3 trần thế cự mãng mật rán, bởi vậy có thể lẩn tránh. Hết thể kích độc, liền xem như hoa thụ giới hàng lâm phấn hoa đối với hiệu đạ QNZ không dùng được. Chỉ bất quá, cũng là bởi vì cái kia mật rán, để nạ dù tổ nghĩ ra một cái giá trị tuyệt đối đến thử một lần biện pháp. Nạ dù tổ ghé vào xe nạ bên thai, xông nàng huyên thuyên một trận, xe nạ nhẹ gật đầu, biểu thị mình minh bạch hắn ý tứ. Mà lúc này, hiệu đạ tựa hồ là bởi vì nhìn thấy nạ rủ tổ cùng xe nạ tụ cùng một chỗ dáng vẻ, càng thêm kích thích nàng thần kinh, hoàng kim chỉ hoàn bên trên phát ra từng đợt hắc ám trả cơ dạ, để hiệu đạ trên mặt tràn đầy ghen ghét chi sắc. Ta muốn các ngươi chết không yên lành. Ổ đỉnh tử hình mãnh liệt hàn khí lại lần nữa hướng về nạ rủ tổ cùng xe nạ cuốn tới, nạ rủ tổ trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì không ngừng chuyển động, vạch ra từng vòng kiếm văn. Ổ đỉnh tử hình hàn khí bị nạ rủ tổ kiếm văn dẫn đạo, dần dần co vào, ngưng tụ, bị nạ rủ tổ kiếm thế kéo theo. Sau đó cái kia kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì linh hoạt một dắt một dẫn, để cái kia đáng sợ khí đông lập tức bay về phía một bên, mà bị nạ rủ tổ bảo hộ ở sau lưng xẻ nạ thì lông. Tóc không tổn hao gì. Nạ rủ tổ nhìn ra xẻ nạ thương thế trên người không nhẹ, ứng phó hiệu đả công kích sự tình đương nhiên là giao cho nạ rủ tổ tới làm. Mà hai người thừa dịp cái này một đợt hàn khí bị nạ rủ tổ kiếm thế ngăn trở thời điểm, thư A cơ tới gần hiệu đạ. Hiệu đạ trên ngón tay hoàng kim chỉ hoàn liên tục không ngừng tản mát ra màu đen tiểu vũ trụ, để hiệu đạ sắc mặt trở nên càng thêm điên cuồng, như là một cái mỹ lệ mà tàn nhẫn nữ ác ma, lạnh lẽo hàn khí không chút do dự hướng lấy nạ rủ tổ cùng xe nạ quét sạch mà đi. Nạ rủ tổ trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì liên tục vạch ra hoàn mỹ vòng tròn. Hán thái cực chi lực theo thực lực đề cao, càng ngày càng tròn nhuận ảo diệu, lại thêm thần khí kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì lực lượng, coi như hiệu đả trong tay có thần khí ố đình thần trượng, cũng khó có thể công phá nạ rủ tổ kiếm thế. Một thanh trường kiếm tại trước mặt kín không kẽ hở, đem hiệu đả hàn khí tất cả đều ngăn cản bên ngoài. Nạ rủ tổ lại lần nữa dùng kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì dẫn dắt rời đi một đợt hàn khí, thừa dịp hiệu đả lực cũ đã kiệt, lực mới chưa sinh thời điểm. Mắt phải mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng lại lần nữa mở ra, hướng về phía hiệu đạ hô lớn. Hiệu đạ, thanh tỉnh một điểm. Nạ rủ tổ vừa rồi không nói lời này vẫn còn tốt, bây giờ hắn lại mới mở miệng, tăng thêm biệt thiên thần tác dụng, hai cỗ lực lượng lại lần nữa lại hiệu đạ trong đầu điên cuồng đi loạn, tà ác ma lực cùng hiệu đạ tình cảm đem hiệu đạ đầu xem như chiến trường, để nàng thống khổ không chịu nổi. Im miệng hiệu đạ. Thanh tỉnh một điểm, ngươi thật chẳng lẽ muốn giết ta cùng xe nạ sao? Hiệu đã đau đầu càng thêm lợi hại, hoàng kim chỉ hoàn bên trên không ngừng tràn ra hắc ám tiểu vũ trụ, ẩn ẩn có một loại muốn mất khống chế tư thế, mà nạ rủ tổ cùng xe nạ thì âm thầm tụ tập một loại đặc thù lực lượng, chỉ chờ cơ hội duy nhất, phát động lôi đỉnh một kích. Hiệu đã đau đầu đến kịch liệt, trong đầu các loại hỗn tạp cùng một chỗ đồ vật để nàng ngay cả bình thường suy nghĩ cũng không được. Chỉ là trong tay ổ đỉnh thần trượng vô ý thức hướng về nạ rủ tổ phương hướng đâm tới. Im miệng, ta bảo ngươi im miệng. Nạ rủ tổ nắm đúng thời cơ, dùng trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, hướng hiệu đạ ổ đỉnh thần trượng bên trên hung hăng một đập, một cô ẩn chứa cường đại lực phá hoại trả cờ dạ liền thuận cái kia ổ đỉnh thần trượng trực tiếp đánh tới hiệu đạ thể nội, liên hoàn lực phá hoại để hiệu đạ thể nội bị thương, kêu lên một tiếng đau đớn, nhất thời phun ra một ngu mở màu tới. Nạ rủ tổ coi như đau lòng muốn chết, nhưng là lúc này cũng không thể tránh được, lập tức kêu lên, ngay tại lúc này xe nạ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, liền đợi đến nạ rủ tổ một câu nói kia, cùng hắn đồng thời ra quyền, hướng về hiệu đà trên thân đánh tới. Hiệu đà nguyên bản nắm ổ đỉnh thần trượng cái tay kia không ngừng rung động, lúc này đột nhiên bị nạ rủ tổ một chỉ điểm tại trên cổ tay tê dần, cái kia ổ đỉnh thần trượng lách cách một tiếng, rơi vào trên mặt đất. Mà nạ rủ tổ cùng xe nạ nắm đấm đồng thời nhắm ngay hiệu đạ lòng bàn tay, một quyền đánh vào, một cỗ kỳ dị lực lượng, từ hiệu đạ lòng bàn tay, thuận hiệu đạ kinh mạch, trực tiếp đánh vào trong cơ thể của nàng. Cỗ lực lượng này cũng không có cường đại tính công kích, nhưng lại để Hữu Đạt thần sắc khẽ giật mình, thần sắc tại xấu hổ cùng giữ tận ở giữa mấy lần dãy rủa, mà trên ngón tay của nàng cái kia hoàng kim chỉ hoàn quan mang, QNZ lúc sáng lúc tối, tựa hồ nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Cỗ này kỳ dị lực lượng, chính là Hữu Đạt đã từng ăn chư mụn găng dư mật rắn lực lượng, chư mụn găng dư mật rắn là ngay cả chư thần cũng vô pháp cưỡng cầu tuyệt đối bảo vật. Cái kia mật rắn lực lượng có thể cho một cái không có chút nào lực lượng người bình thường biến thành đao thương bất nhập kim cương chi thể, mà lại vạn độc không dính nó thân, còn có miễn dịch nguyền rủa lực lượng. Bất quá cái kia có một cái tiền đề, chính là đến ăn tiếp một cái hoàn chỉnh mật rắn Hữu Đạt chỉ ăn hạ 1/3 mật rắn. Cho nên không cách nào hoàn toàn ngăn cản được cái kia ma chú lực lượng, chỉ có thể ngăn trở một bộ phận. Hữu Đạt tại cùng nạ rủ tổ trong chiến đấu, còn lưu lại tình cảm của mình. Có một bộ phận cũng là bởi vì cái kia 1/3 mật rắn nguyên nhân. Chỉ bất quá, hiện tại còn lại 2/3 mật rắn cũng đã ở chỗ này. Nạ dù tổ cùng xé nạ đem mình đã từng nuốt xuống chín mùn găng dư mật rắn lực lượng, thông qua quyền kình, trực tiếp đánh vào Hữu Đạt thể nội. Hai người bọn họ thể nội mật rắn chi khí bản thân liền cùng Hữu Đạt thể nội mật rắn là một thể, nguyên bản bị chia làm 3/3 mật rắn lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Bởi vì nhận nạ rủ tổ cùng xe nạ thể nội mật rắn ảnh hưởng, Hữu Đạt thể nội QNZ phát ra cộng minh. Cái kia hoàng kim chỉ hoàn không ngừng chuyển vận hắc ám tiểu vũ trụ, nhưng là cái kia tiểu vũ trụ lại không cách nào lại lần nữa xâm nhập Hữu Đạt trong đầu, ngược lại là xoay quanh tại Hữu Đạt thân thể bên ngoài, mơ hồ đó có thể thấy được là một nữ nhân dáng vẻ. Tà ác nguyền rủa từ Hữu Đạt trên thân lăn ra ngoài, nạ rủ tổ đem mật rắn lực lượng tăng lên tới lớn nhất. Một hơi rót vào Hữu Đạt thể nội, cỗ này lực lượng khổng lồ để cái kia hắc ám nguyền rủa nhận lấy to lớn trùng kích, rốt cục không cách nào lại độ duy trì, phụ trên người Hữu Đạt cái kia màu đen nữ nhân thân ảnh phát ra bén nhọn khó nghe gào rít, cuối cùng biến thành khói đen biến mất không còn tăm tích, mà nạ rủ tổ tranh thủ thời gian đưa tay, ôm lấy thân thể mềm xuống Hữu Đạt, đau lòng đưa nàng kéo. Hào hào an ủi. Mà tại lúc này, tại biến ca chỗ sâu, vị kia được vinh dự ổ liễm phụ xinh đẹp nhất nữ thần, lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó, trong ánh mắt lóe ra âm trầm quan mang. Núi ổ liễm phụ bên trên, thần sứ Hở Mẹ một mặt âm trầm đi tại thần điện trên hành lang, qua lại thị nữ nhìn thấy Hở Mẹ cái kia đáng sợ sắc mặt, cũng chỉ là thi lễ một cái, lên tiếng chào, sau đó tựa như coi Hở Mẹ là làm bệnh nhiệt thán sốt cao đột ngột độc đồng dạng tránh không kịp, tranh thủ thời gian đi. Từ lần trước tại thánh vực trận chiến kia, tại ạt đệ nạ cùng nạ rủ tổ trong tay bị thiệt lớn đằng sau, mặc dù thân thể tổn thương đã khôi phục, nhưng là trên tâm lý nhưng lưu lại đáng sợ bóng ma, nói cách khác, Hermes đã trở thành một cái triệt triệt để phế nhân. Tại chuyện kia đằng sau, Hermes cũng từng đi tìm không ít tiên nữ, muốn làm việc, nhưng là mặc kệ vị kia tiên nữ đến cỡ nào mỹ lệ, Hermes phía dưới đều không có bất kỳ phản ứng nào, đã triệt triệt để biến thành một tên phế nhân, mà tại lúc ấy, những tiên kia nữ phát giác hở mẹ tình huống đằng sau, lộ ra vẻ khinh bỉ, càng làm cho vị này bản thân liền tâm lý vặn vẹo thần sứ, tinh thần càng thêm biến thái, vì giấu giếm bí mật của mình, hở mẹ đem mấy vị kia tiên nữ tất cả đều giết chết. Mặc dù trước mắt còn không có người nào biết hở mẹ tình huống thân thể, nhưng là hắn giết mấy cái tiên nữ sự tình vẫn là bị người biết, bởi vậy hiện trên núi Olympus, cái khác tiên nữ đối với hở mẹ tất cả đều lẫn mất xa xa, để tránh mình trở thành tiếp theo cô thi thể lạnh băng. Mà khi Hermes xuyên qua hành lang, đi vào thần điện thời điểm, vừa rồi loại kia người trong thiên hạ tất cả đều thiếu tiền của hắn đồng dạng biểu lộ lập tức biến thành lĩnh nọt, trở mặt tốc độ nhanh trong có thể cho tứ xuyên nghệ nhân đi hết thổ huyết, đây hết thảy đều là bởi vì thần điện này bên trong nam nhân kia thân phận tôn quý. Thần vương Zeus lần trước tại thánh vực sự tình Zeus là biết đến, hắn đương nhiên cũng biết Hermes đã thành một tên phế nhân. Cho nên hắn đối với Hermes giết chết những tiên kia nữ sự tình cũng chỉ là mở mắt nhắm mắt, mặt ngoài quát lớn hai câu, gọi hắn về sau không cần làm những sự tình kia. Kỳ thật QNZ không có thật trách phạt hắn, mà lại ở trong lòng QNZ âm thầm cảnh giác, về sau gặp được nhân loại kia thời điểm nhất định phải cẩn thận, miễn cho mình cũng biến thành cùng Hermes đồng dạng biến thành một tên phế nhân. Zeus cùng Hermes một thoại hoa thoại, nhiều lời một đống đằng sau, rốt cục bắt đầu nói đến chính đề. Hermes, ngươi còn nhớ rõ vận mệnh 3 tỷ mỗi cái kia tiên đoán sao? Rẻ ở thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Hermes âm thầm phỏng đoán rẻ ở ý nghĩ, đồng thời ở trong lòng nhanh chóng tính toán cái gì. Ừm, nhớ kỹ, Bất quá loại kia tiên đoán căn bản cũng không khả năng trở thành sự thật, chẳng qua là hoang đường vô lý trò cười mà thôi. Làm sao có thể có người có thể lật đổ ổ lỉm phủ thống trị đâu? Rẻ ở vốn chính là tự đại người, mặc dù không nói bảo thủ, nhưng là nghe được Hermes câu này cố ý nịnh nọt, trên mặt biểu lộ hay là hơi dịu đi một chút, sau đó nói, vậy ngươi cảm thấy, cái kia gọi ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ nhân loại, có phải hay không là tiên đoán ở trong người kia đâu? Ngươi nói cái này sao có thể? Cái kia chỉ là cái hèn mọn đê tiện nhân loại, làm sao có thể là dự ngôn chi tử đâu? Hermes có chút thất thố tại rẻ ở trước mặt kêu to lên, hắn bộ dạng này thất thố, rất hiển nhiên là bởi vì nạ rủ tổ để hắn biến thành một cái phế nhân. Hermes lúc này đối với nạ rủ tổ căm hận, càng tại đối với ạt đệ nạ phía trên. Rẻ ở nhàn nhạt nhìn Hermes một chút, Hermes lập tức phát giác được hành động mới vừa rồi của mình có bao nhiêu thất lễ, tranh thủ thời gian gật đầu cùng rẻ ở xin lỗi. Rẻ ở tựa hồ cũng không có quá để ý cái này, chỉ là lấy một đôi lạnh lùng con mắt, nhìn xuống núi ố lỉm phủ dưới thế giới, lấy cái kia thanh âm lạnh lùng nói. Thà giết lầm 1000, không buông tha một cái, ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào, dao động sự thống trị của ta.